Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chứng minh bản thân. Hắn nói tới sư tôn, tự nhiên cùng mang theo kỳ bà vũ đi dạ ma phòng cái kia hắc y trong miệng sư tôn, là cùng một cái, về phần vì sao muốn tách ra những người này, còn mang theo bọn họ đi cái kia loại không tính bí cảnh. Hắn tự nhiên cũng là không hiểu, dù sao sư tôn phân phó như vậy xuống tới, bọn họ liền làm theo, vậy liền đúng. Ánh mắt hắn trong chớp động lên tia sáng kỳ dị, lầm bầm lầu bầu, rất là lớn tiếng, nhưng chỗ này không người, cũng không sợ có người nghe được, sư tôn có điểm âm tổn hại a, vậy mà khiến cái này thế tục đệ tử đi những địa phương kia. Thật không biết sư tôn cái nào tới lớn như vậy cừu hận. Ai, dù sao chuyện này không liên quan đến ta. Xem kịch chính là, ngoặc kép, giờ khắc này, Vương Bân Chính kéo Tiểu Tâm, chạy thẳng tới Thúy vị trí. Hừ hừ, Thúy Nhi, ngươi cho đại gia ngươi ra tới. Hôm nay ta nhượng ngươi nhìn xem, cái gì là thiên tài. Xa xa, Vương Bân liền từng đợt lớn tiếng gào thét lên. Nghĩ tới hôm qua bị Thúy như vậy phá, hắn rất muốn trực tiếp đem nàng treo lên tới, hung hăng, đánh nàng cái mông nhỏ. Lúc này, Tiêu vẫn tại dạy Ngô Giai Hữu phụ trợ đạo. Những ngày này tới, Ngô Giai Hữu đã học đến không sai biệt lắm, đã có thể xuất sư. Nhưng uy lực cùng độ thuần thục sao? Còn kém như vậy một chút. Ấn Tiêu nói, hôm nay là cuối cùng một đoạn khóa. Nàng cũng không có cái gì gánh chịu, nên giáo, nàng cũng đã giáo, nàng tự nhận là cùng Vương Bân không đồng dạng, là một cái chịu trách nhiệm lão sư tốt. Về phần Ngô Giai Hữu có thể đi tới cái gì cấp độ, vậy liền nhìn hắn tạo hóa cùng cố gắng. Giờ phút này bị Vương Bân như vậy một giống, bọn họ hai cái đều hiếu kỳ quay đầu, kỳ quái nhìn xem Vương Bân, không biết đối phương nơi nào đến lớn như vậy hỏa khí. Nha giống, chúng ta thiên tài Vương Bân, tại sao lại ra tới chạy hết? Thúy nguyên bản dựa vào một khối tảng đá lớn ngồi, thần thái có chút lười biếng, nhìn xem Ngô Giai Hữu cùng Tiêu ở nơi nào đùa nghịch tới đùa nghịch đi. Có điểm nhàm chán, nhưng vừa nghe được Vương Bân thanh âm, lập tức tinh thần lên, ánh mắt kia mặc dù vẫn như cũ lười biếng, lại là vô cùng không đồng dạng, nàng ánh mắt ngưng tụ. Sáng rực nhìn qua Vương Bân, tựa hồ đối, đúng, hắn đến rất là hoan nghênh, chỉ là nhìn qua Vương Bân kéo Tiểu Tâm tay, hơi hơi để cho nàng có chút không thích, hoa này tâm hỗn đản, lần này cần đối, đúng, nữ đệ tử hạ thủ sao? Nàng thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, quang thoáng cái này thanh tú tiểu tóc ngắn, rất là bá khí, Tiểu Thúy Thúy, hôm nay ca liền để ngươi biết. Bông hoa tại sao như vậy hồng? Vương Bân đi tới, thả Tiểu Tâm tay, hai tay ép ép ngón tay, đôm đốp rung động, Tiểu Tâm có chút mộng. Đây chính là Vương Bân nói tới kích thích sao? Hắn kích thích, chỉ đến là tìm đến Thúy tiên tử phiền toái. Nàng còn cho rằng, mặt nàng hồng thấu, kiểu diễm ướt át. Tiểu Tâm ngươi làm sao vậy? Mặt tốt hồng a, có phải hay không lão sư đối? Đúng, người loạn tới, Tiêu e sợ cho thiên hạ không nói linh tinh nói. Vương Bân hung ác trợn mắt nhìn Tiêu một cái, sau đó quay đầu nhìn một chút Tiểu Tâm. Quả nhiên như Tiêu nói như vậy, mặt đều đỏ ửng, hắn có chút kỳ quái. Hắn cũng không có đối. Đúng, Tiểu Tâm làm chuyện xấu gì a? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, ha ha nói, Tiểu Tâm. Ngươi có phải hay không cũng thấy đến dạng này vô cùng kích thích? Phải mà nói, đứng một bên, nhìn ta cái gì đem người hầu gái này thu? Tại Vương Bân nhìn đến, kéo nữ nhân này đến xem hắn thu nữ bộc, là vô cùng kích thích một chuyện. Hắn trực tiếp đem bản thân cảm thụ thay vào đến Tiểu Tâm bên trong. Ân, Tiểu Tâm cúi đầu, có chút nhớ chạy người, lại vẫn là lưu xuống tới, đứng qua một bên xem kịch. Như Vương Bân nói, nhìn xem Vương Bân cùng Thúy hai cái này lợi hại người đấu võ mồm cãi nhau. Thật là có điểm kích thích, người nhà mới là nữ bộc, cả nhà ngươi đều là nữ bộc, Thúy bất mãn lẩm bẩm nói. Hừ hừ, ngươi nói đúng rồi, ngươi liền là nhà ta. Vương Bân đắc ý dương lên đầu lâu. Ngươi dám nói câu không phải sao? Ta muốn tìm Tử Y tới thu thập ngươi. Thúy đột nhiên như thế nói ra. Ha ha, ngươi đi tìm A, đến lúc đó nhìn người nào thu thập người nào. Nói không chừng, Tử Y còn muốn giúp ta bắt lại ngươi đây. Vương Bân hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Thúy cái kia màu đen quần áo bó cùng tiểu váy ra. Đột ngột đột nhiên thì có cảm giác. Ngươi dám, Thúy hai tay chống nạnh, một bộ tiểu lạt tiêu bộ dáng. Đương nhiên dám, Vương Bân không chút nào yếu thế nói ra. Tiểu dây chuyền, ngươi quên, lúc trước ngươi thế nhưng là xem như đặc thù tồn tại. Khắp nơi chịu ta áp chế a, ngươi còn dám nói. Thúy lập tức liền thét lên lên, giống như bị bắt cổ vịt một loại. Thanh âm rất là bén nhọn, nghĩ tới này sống không bằng chết trải qua. Nàng liền cảm thấy đến thật hận, hắn đều không sai biệt lắm quên. Nhưng mà Vương Bân lại là chuyện xưa nặng nói ra, để cho nàng hơi sợ đồng thời. Cũng muốn lên từng kiện chuyện cũ. Nhìn xem Thúy này không biết làm sao bộ dáng. Vương Bân càng thêm đắc ý. Hắc hắc, suy nghĩ lúc trước, chúng ta tình cảm là cỡ nào tốt. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Ta nói một, ngươi không dám nói hai. A, thực sự là hoài niệm a. Ánh mắt hắn bỗng nhiên một sáng lên. Đột nhiên hướng về phía Thúy nháy mắt ra hiệu. Không bằng, thử một lần. Nhìn xem chúng ta còn có thể hay không trở lại như trước như vậy hòa khí dung hiệp. Ngươi mơ tưởng. Thúy bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Ngã xuống một cái lãnh khí. Tại Thúy trong lòng. Này một đoạn thời gian đơn giản liền là một đoạn ác mộng. Cái gì dung hiệp? Hoàn toàn chính là nàng bị Vương Bân áp chế gắt gao. Mặc dù, đã từng có từng đợt ấm áp, nhưng nàng cảm thấy, vẫn là như vậy thì tốt. Loại này ác mộng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Giờ phút này bị Vương Bân như vậy nhấc lên, nàng đột nhiên sợ hãi. Lôi lòng sẽ lần nữa giúp Vương Bân. Thu a ha ha, Thúy ngươi cái này yêu nghiệt, sợ sẽ nói thẳng. Vương Bân nháy mắt ra hiệu nói. Người nào sợ ngươi, mặc dù không cam lòng, nhưng Thúy vẫn là không chịu thua cùng Vương Bân nhìn nhau. Chiến tranh bầu không khí một điểm liền đốt, hai người khí thế, tại cái này đối mặt đồng thời, không ngừng kéo lên, này mãnh liệt khí thế, đều giống như muốn ngưng tụ thành hình. Giờ khắc này, thần thú ứng vận mà sinh, Vương Bân trên thân, tựa hồ xuất hiện một đầu thanh long, mà ở Thúy trên thân. Giống như xuất hiện một cái chu tước. Thần thú con người cũng đều tại lẫn nhau căm thù lấy. Một tiếng rồng ngâm phượng gáy. Hai người ở giữa giống như nổ tung một dạng. Ngừng. Theo lấy một cái giòn tan thanh âm truyền tới. Cái này hai cái thần thú đều biến mất đi. Vương Bân cùng Thúy đều quay đầu. Nhìn xem Tiêu. Nghiêng đầu hỏi. Người thế nào? Phá hủy bầu không khí là không đúng. Tiêu quệt miệng nói ra. Cái gì bầu không khí a? Các ngươi đầu trong đều tại nghĩ gì thế? Tại sao ta vừa vặn giống như nhìn thấy một đầu thanh long cùng một cái chu tước? Ta nhếch cái đi, thật là có người nhìn thấy hay sao? Vương Bân miệng há đại đại, chẳng lẽ mới vừa một khắc kia bản thân vậy mà đột phá trong truyền thuyết cảnh giới? Có thể ý niệm hóa hình, thật mẹ hắn là một cái thiên tài. Khục khục, Vương Bân giật giật tiếng nói. Phách lối khiêu khích thoáng cái Thúy. Tốt, không đùa liền không đùa. Hôm nay, ta là tới chứng minh ta bản thân. Chứng minh chính ngươi. Nói thực ra, ngay cả Thúy đều cảm nhận được có chút không thể tưởng tượng nổi. Vương Bân có thể chứng minh cái gì? Nàng lờ mờ nhớ kỹ. Vương Bân nói nhiều nhất một câu nói. Liền là chứng minh bản thân là một cái chân chính nam nhân. Chẳng lẽ hôm nay hắn tới nơi này? Là muốn, ngươi dám cho ta đùa nghịch lưu manh thử chút. Thúy vươn tay, chỉ Vương Bân, lại là quay đầu qua. Đùa nghịch lưu manh nói, trực tiếp cởi quần xuống cũng là trong đó một loại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.